Tuyệt thế dược thần, chương 1362, đánh cũng chịu đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia trong phòng tiếp khách, một người trung niên cùng một người trẻ tuổi phân chủ khách mà người trung niên uy nghiêm nói, hiền chất, ngươi lần này để ta rất thất vọng a. Người trẻ tuổi cả kinh, vội vàng nói, đúng tiểu chất lỗ mãng rồi. Tiểu chất vì là xá đệ báo thù sốt ruột, lại không nghĩ rằng, vạn bảo lâu hành động lại nhanh như vậy. Đã cùng phủ thành chủ đạt thành hợp tác. Lần này, là nâng lên tảng đá đập chân của mình rồi. Người trung niên hừ lạnh nói, như vậy nghịch thiên đan dược, vạn bảo lâu trừ phi không đối ngoại bán, bằng không làm sao có khả năng độc chiếm. Thôi, việc đã đến nước này, ngã một lần khôn ra thêm, người nếu trở về, vậy thì tốt thích tu hành, tranh thủ sớm ngày lên cấp chữ thiên doanh trại. Người trẻ tuổi vội vàng nói, đúng tiểu chất xin nghe Tần bá bá dặn dò. Trung niên nhân này, chính là Tần gia gia chủ đương thời Tần Nam Thiên, mà thiếu niên, nhưng là Vương Tùng. Muốn nói tới Vương Tùng cũng là rất có thủ đoạn, lại ở Vũ Mông học phủ lý đem Tần gia thư nữ Tần Bội Anh tán đổ, hiện tại xem như là Tần gia nửa cái con rể. Thêm nữa thực lực của hắn không tầm thường, đã đột phá khuy thiên hậu kỳ, cũng là tiến vào Tần gia trong tầm mắt. Vương gia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là ở Minh Dương thành lợi hại. Mà Tần gia, nhưng là toàn bộ Vũ Mông Vương thành bá chủ cấp gia tộc. Trong tộc không chỉ cao thủ như mây, ở Vũ Mông Vương thành chiếm cứ rất nhiều địa vị cao, hơn nữa sản nghiệp trải rộng toàn bộ Vũ Mông Vương thành. Vương gia ở Tần gia trước, căn bản là không đáng nhắc tới. Tiếp xúc Tần gia, Vương Tùng tiền đồ không thể đo lường. Lúc trước 1.5 năm trước đây, hắn ở Tiêu Phong trước ăn quả đắng. Liền đã nghĩ đem dưỡng nguyên đan sự tình đâm đến phủ thành chủ. Chỉ là hắn thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới phủ thành chủ từ lâu cùng vạn bảo lâu đạt thành thỏa thuận. Hắn tin tức truyền đến không chỉ không để vạn bảo lâu lúng túng, trái lại để phủ thành chủ đem hắn cùng Trần Vĩnh Niên song song mất chức, triệu hồi Vũ Mông học phủ. Đây không, hắn vừa tới Vũ Mông Vương Thành, liền đến bái kiến Tần Nam Thiên. Vương Tùng cái này phó thành chủ. Chỉ là Vũ Mông học phủ một cái nhiệm vụ, hắn như trước là Vũ Mông học phủ học viên. Vương Tùng không biết chính là, Diệp Viễn đã sớm để Dương Duệ đề tỉnh Vũ Mông Vương thành vạn bảo lâu, dưỡng nguyên đan lợi nhuận muốn cùng phủ thành chủ chia phần, hơn nữa muốn hướng về phủ thành chủ cung cấp dưỡng nguyên đan. Hàn Thiên đang nhìn đến tin tức này thời điểm, cũng đã gây nên coi trọng, cũng cùng phủ thành chủ đạt thành thỏa thuận. Buồn cười Vương Tùng tự cho là thông minh. Chính mình đánh vào trên lưỡi thương. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, anh Nhi đã chờ ngươi trở về rất lâu rồi. Tần Nam Thiên nhàn nhạt nói, Vương Tùng đứng dậy cáo từ nói, tiểu chất xin cáo lui. Vương Tùng đang muốn xoay người rời đi, một cái mặt sưng phù giống như đầu heo nữ nhân vọt vào. Cha, ta không sống, ô ô, ta không sống, Du Nhi sau đó không mặt mũi gặp người rồi. Du Nhi, Vương Tùng sửng sốt một giây. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nữ nhân này theo vóc người đến quần áo, có thể phải không là Tần Bội Du sao? Chỉ là, mặt của nàng làm sao bị người đánh thành như vậy? Tần Nam Thiên lão làm đến nữ, đối với Tần Bội Du thập phân sủng vật nịch. Thấy nàng như vậy, tức khắc lên cơn giận dữ, nói. Du Nhi, ai lớn mật như thế, lại đem ngươi đánh thành như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tùng cũng là biến sắc, tàn nhẫn nói. Du Nhi, ai đem ngươi đánh thành như vậy, ta đi diệt hắn. Tần Bội Du gương mặt đã bị đánh cho thay đổi hình, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nếu như không phải con gái mặc quần áo cùng vóc người, hắn hầu như không nhận ra đây chính là con gái. Con gái mặt bị đánh thành như vậy, chẳng khác nào là ở đánh Tần ra mặt, hắn có thể nào không giận. Đều là tên tiểu tử kia, ô ô, cha, tỷ phu, các ngươi nhất định phải giúp Du Nhi báo thủ a. Ô ô, Tần Bội Du khóc hoàn thành cái lệ người, nói rồi nửa ngày, cũng không có nói rõ ràng là ai đánh nàng. Tần Bội Du chìm xuống, quát lên, Hoa bà đây, để hắn cút cho ta lại đây. Hoa bà, chính là bà lão kia, bình thường đi ra ngoài, đều là nàng theo Tần Bội Du. Hiện tại Tần Bội Du bị đánh thành như vậy, Hoa bà khó từ tội lỗi. Hoa bà run rẩy địa đi vào, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Nói, gia chủ tha mạng, không phải lão thân không tận lực, tên tiểu tử kia bên người có một con nhị tinh hậu kỳ áp linh, lão thân không phải là đối thủ a. Hoa bà như là dẫm đến vương tùng đuôi, để trong lòng hắn cả kinh. Nhị tinh ác linh, sẽ không như thế xảo đi, chỉ là, Diệp Viễn bên người chính là nhị tinh trung kỳ ác linh a, lẽ nào? Đột phá, vương tùng thầm nghĩ trong lòng, đang nói đến nhị tinh ác linh thời điểm, hắn hầu như là trước tiên đã nghĩ đến Diệp Viễn. Người bình thường, có thể không có mấy người có thể đem một cái nhị tinh ác linh mang theo bên người. Hừ, chủ nhục thần chết. Dù nhi bị đánh thành như vậy, ngươi nhưng bình yên vô sự, ngươi. Đáng chết, Tần Nam Thiên tức giận nói. Hoa bà sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng nơi nào bình yên vô sự, rõ ràng đã bị thương nặng có được hay không? Lúc này, Vương Tùng lên tiếng nói, bá phụ trước tiên đừng nhúc nhích nộ, vẫn là nghe nàng nói xong đi. Hoa bà run run rẩy rẩy mà đem ngày hôm nay trải qua nói một lần, Vương Tùng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nghe hoa bà miêu tả, cái kia động thủ nam tử, rõ ràng chính là Diệp Viễn. Bá phụ, ta nghĩ, ta biết đánh Du Nhi chính là ai rồi. Vương Tùng trầm giọng nói, Tần Nam Thiên biến sắc, nói, lẽ nào chính là ngươi nói, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử. Vương Tùng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn biết Diệp Viễn đã đến Vũ Mông Vương Thành, chỉ là không nghĩ tới Oan Gia ngõ hẹp, Diệp Viễn vừa đến đã đem hắn tiểu du cấp đánh thành đầu heo. Bất quá như vậy cũng tốt tối thiểu, Tần Nam Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Du Nhi, cha nhất định sẽ đem tên tiểu tử kia chộp tới, để ngươi cố gắng hả giận. Hoa bà, đem Du Nhi dẫn đi, tốt điều dưỡng. Tần Nam Thiên thương tiếc nói, Tần Nam Thiên hống liên tục mang lừa gạt, có thể coi là đem Tần Bội Du dịu đi. Tần Bội Du vừa đi, Tần Nam Thiên sắc mặt như trước trở nên âm trầm. Tiểu tử này nếu đến Vũ Mông Vương Thành, sợ rằng đã chính thức gia nhập Vạn Bảo Lâu, có Vạn Bảo Lâu che chở, thập phân vướng tay chân a, Tần Nam Thiên đau đầu nói. Hắn không phải là mao đầu tiểu tử, tức giận quy tức giận, nhưng cũng biết Vạn Bảo Lâu không trêu chọc nổi. Hắn mặc dù là chủ nhà họ Tần, thế nhưng còn chưa đủ tư cách cùng Hàn Thiên đối thoại. Có thể cùng Hàn Thiên đối thoại, chỉ có lão gia tử cái kia đồng lứa. Tần Nam Thiên xem xét thời thế, biết Diệp Viễn tuy rằng cảnh giới thấp, thế nhưng dựa vào dưỡng nguyên đan, hắn ở thân phận của Vạn Bảo Lâu khẳng định không thấp. Lẽ nào, đánh cũng chịu đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nam Thiên đương nhiên nuốt không trôi cơn giận này. Thanh Phong Lâu chỗ đó ngư long hỗn tạp, Diệp Viễn trước mặt nhiều người như vậy, đem Tần Bội Du vỗ hoàn thành đầu heo, ngày mai sợ rằng toàn bộ Vũ Mông Vương Thành đều biết. Cơn giận này không ra, hắn Tần gia sau đó làm sao ở Vũ Mông Vương Thành đặt chân. Vương Tùng cũng là căm giận bất bình nói. Bá phụ, chúng ta nhìn chăm chú quấn rồi Vạn Bảo Lâu. Ta liền không tin, hắn có thể vẫn trốn Vạn Bảo Lâu bên trong. Chỉ cần hắn vừa ra tới, chúng ta có 10.000 loại phương pháp giết chết hắn. Hắn bị ai phát hiện, Diệp Viễn Tửu là một cây nhím, căn bản là không thể nào ngoạm ăn. Tần Nam Thiên sắc mặt đặc biệt khó coi. Gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy rồi. Cách chương.